Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1901, tuyệt đối là ngươi. Thư Nguyệt Vũ nhãn thần run lên, có chút sợ hỏi, đó là chị không hết rồi sao? Trúc Hiểu Huyên trả lời ngay, đương nhiên sẽ không, tòa tòa tỷ khẳng định có biện pháp. Ức Toàn nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, sau đó tùy tiện cầu thả đi tới một bên trên ghế ngồi xuống. Suy nghĩ một chút trả lời, chữa nhất định là có thể trị, đơn giản thời gian dài ngắn vấn đề, ta có thừa biện pháp tới làm, vấn đề là ba thiên bên trong nhất định là không được. Tuổi của ta giả cũng phao thang, lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên đồng thời an tâm. Chỉ cần có thể chữa là được, mấy tháng cũng chờ tới rồi, cũng không sợ đợi lát nữa. Đương nhiên, hai người cũng không biết, Ức Qua ở chỗ này tận lực nói buông lỏng, kỳ thực nàng trong lòng cũng không chắc chắn. Hiện nay toàn bộ thế giới nghiên cứu khoa học giả, cũng không có ai dám nói 100% có thể giải quyết quỷ thiên sứ bài xích vấn đề. Ức Qua có chút bất đắc dĩ ôm đầu. Thầm nghĩ, tiểu tân tên kia, thực biết cho ta bỏ rơi nan đề a. Mà hạ tân, ở trên ghế salon một hồi khò khò ngủ say sau đó. Hắn rốt cục bị một hồi mùi thịt thơm mê người cho thúc dục tỉnh. Vừa mở ra nhãn, liền thấy đối diện Tô Tú cùng Quách Minh Đạt, đang ngồi ở cái kia đại cật đặc cật đâu. Hai người món chính là mặt. Trung gian trên bàn trà còn bày vài phần thịt bò nướng, nướng thịt dê, nướng thịt sườn các loại thịt, thả một bàn lại một mâm, đưa tới trong phòng khắp nơi là cây thì là ai cập cùng thịt quay hương. Xem Hạ Tân chậm rãi bò dậy, Tô Tú thuận miệng trả lời, tỉnh, mệt như vậy sao, ngủ mấy giờ, Hạ Tân hữu khí vô lực trả lời, đương nhiên mệt mỏi. Tối hôm qua cơ bản sẽ không làm sao ngủ. Cần gì phải tìm cả đêm địa phương chưa tiến vào. Quách Minh Đạt phốc một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài. Vội vã cầm khăn tay cho mình lau. Chính xác Tô Tú nói. An, ngươi cho ta đừng đắn một chút. Coi như học sinh tiểu học. Cũng hầu như có thể tìm đúng địa phương a. Ha ha ha. Quách Minh Đạt thường ngày như vậy người đứng đắn. Nói đến phân nửa chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tô Tú cũng là vẻ mặt cười đễu nói. Cái kia cũng không thể là nhảy không lên giường a. Ha ha ha ha. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn hai người. Tức giận trả lời. Muốn chết các người cứ việc nói thẳng. Không cần phải như thế uyển chuyển. Ta cảm giác có thể cười một tuần lễ không ngừng. Không được. Không thể nghĩ. Vừa nghĩ, ta liền cười ăn không ngon. Ha ha ha ha ha. Hai người vừa nói vừa cười mở. Hạ Tân là thật hết chỗ nói rồi. Hắn nhìn một chút bên cạnh. Phát hiện hai người trả lại cho mình kêu đặc biệt bán mặt. Trực tiếp mượn qua trên bàn uống trà cái kia một phần. Lại đi trong mì bỏ thêm các loại thịt. Ngươi vì sao còn ở đây đâu? Không cần bồi cái kia kinh đô tới thái tử giúp vị kia. Tô Tú khoát khoát tay trả lời. Không cần, ta dẫn hắn đi địa phương. Hắn hiện tại đang tiêu dao khoái hoạt. Vui đến quên cả trời đất đâu. Còn chê ta chướng mắt. Ta đi qua làm chi. Thật vất vả mới có thể buông lỏng một chút. Hạ Tân cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Đối với người cũng không thèm để ý. Được rồi. Hiểu hàm ăn chưa? Quách Minh Đạt trả lời. Nàng không thể cùng ngươi ăn. Nàng còn muốn phát sóng trực tiếp. Muốn ở phát sóng trực tiếp bên trong ăn cái gì? Một là chứng minh nàng ở công ty. Hai là biểu hiện nàng công tác chăm chỉ. Mất ăn mất ngủ. Làm sao? Ta xem một chút nàng. Dẫn ngươi đi giam khống thất a. Chúng ta sẽ chờ nàng xong việc. Liền đi ra ngoài chơi. Ngày hôm nay cũng không còn chuyện. Sau đó ba người lại gắp ít đồ thêm vào trong mì. Một người bưng một chén. Đi ra phòng làm việc. Đi tới giam khống thất. cũng chính là phát sóng trực tiếp bình đài cái loại này siêu quản thất. Phụ trách quản chế mọi người phát sóng trực tiếp, phòng ngừa có người làm ra vi phạm loạn kỷ hành vi. Giam khống thất bên trong có 4 danh siêu quản đang làm việc. Chứng kiến mấy người tiến đến, đều là dồn dập hành lễ nói, Quách tổng tốt, Quách tổng tốt, Quách tổng tốt, bởi vì công ty chủ yếu là Quách Minh Đạt đang quản. Hạ Tân đi tới một bên, nhìn Tô Hiểu Hàm màn hình, có thể chứng kiến trong màn hình là Tô Hiểu Hàm, phía sau là các loại khí cầu, đèn nê ông, còn có công ty nhãn hiệu. Tô Hiểu Hàm thay đổi thân công chúa gió y phục, còn hơi chút ăn mặc dưới, hướng về phía màn hình vỗ nhẹ nhẹ tay nói, mọi người, đã lâu không gặp, có nhớ ta hay không? Hoa, gần nhất vẫn luôn ở trong công ty quay quảng cáo, cũng không biết bên ngoài đã ra chuyện lớn như vậy nữa nha. Còn truyền ra cái gì ta bị người bao dưỡng tân văn? Cái này ta cũng liền không giải thích. Ngược lại cũng không còn người tin. Các loại, chờ, quảng cáo đi ra mọi người liền đều biết. Thiên, này cũng có người tin. Ta từ dưới máy bay, đến bị nhận được tổng bộ, liền vẫn bận quay quảng cáo. Liền giờ ăn cơm đều không. Nào có ở không đi bị người bao nuôi a? Lại nói, bao nuôi ta cái kia được bao nhiêu tiền a? Công ty cho ta lương 1 năm nhưng là 9 con số. Vẫn không tính là quảng cáo trừ thành a hát, ta bao nuôi người khác còn tạm được. Nghe thế tin tức thời điểm đều không thể tin được. Sau đó một đống người quy kêu tích ta, ta hãy mau đi lên làm sáng tỏ hạ. Đúng rồi, đây là mấy phần quảng cáo Tân Hải báo. Nơi đây trước giờ cho mọi người xem dưới a hát, xem như là cho mọi người tiểu phúc lợi a. Quách Minh Đạt vừa ăn mặt một bên giới thiệu, tạm được, nàng cố gắng nghiêm túc. Đây là trước đó chuẩn bị diễn thuyết từ, đều bối thục, đang khi nói chuyện, thì có ăn mặc công ty đồng phục người. Từ Tô Hiểu Hàm phía sau đẩy cửa mà vào, cho Tô Hiểu Hàm tặng đặc biệt bán. Đói bụng lắm hả, đừng chỉ cố công tác, còn là muốn chú ý một chút thân thể, cơm cũng còn không đâu. Buổi tối còn muốn ra ngoài thải cảnh, cảm ơn Linh tỷ, liền những thứ này, cũng đều là trước đó an bài tốt tiết mục, mượn nhân viên công tác cửa, làm cho khán giả biết Tô Hiểu Hàm trầm mê công tác phát sóng trực tiếp. Đều quên ăn, Hạ Tân ở nơi này phát sóng trực tiếp gian là nhìn thấy gì gọi nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ tài diễn xuất, nhất là Tô Hiểu Hàm vẻ mặt thanh thuần nụ cười sáng lạn. Một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dạng, nói những cái này đọc thuộc lầu diễn thuyết từ. Sau đó, còn lại chính là nàng và người ái mộ chuyển động cùng nhau tình tiết. Bên kia siêu quản tại nơi hồi báo, hiện tại chân thực phát sóng trực tiếp nhân số đã vượt qua 80 vạn. Tiếp cận 90 vạn, cái này sóng nhiệt độ sao thật lợi hại, nghe được nàng phát sóng, có vài người chắc còn ở trên đường đi tới. Nhân số vẫn còn ở duy trì liên tục tăng, phòng trừng có thể phá 100 vạn. Quách Minh Đạt trả lời, đem bội số điều điểm nhỏ, 5 lần là tốt rồi, đừng quá khoa trương, tốt, còn có, không cần phong cái này phát sóng trực tiếp giữa bình xịt. Để cho bọn họ ầm ĩ à, xào càng kịch liệt càng tốt, làm cho sự tình tiếp tục lên men xuống phía dưới. Tốt nhất bọn họ nhiều liệt ra điểm chứng cứ nghi vấn mới tốt. Tốt, Hạ Tân nhìn một chút, trong bình luận 8 thành đều là tán thưởng, thích Hiểu Hàm, còn có 2 thành tả hữu là trung lập cùng bình xịt. Còn có nhục mạ, cùng ngôn ngữ dơ bẩn, đạn mạc ở các loại đối với phun, nhưng Tô Hiểu Hàm hiện tại đã ứng đối tự nhiên, nàng còn cực kỳ ôn hòa nhã nhặn khuyên người ái mộ. Mọi người chớ cùng bình xịt so đo, ta còn muốn cảm tạ bọn họ mang đến cho ta nhân khí đâu. Bọn họ mắng đối với ta là du hí đấy không tốt, đến nay còn chỉ có kim cương, nhưng vậy thì thế nào? Ta thích phát sóng trực tiếp, thích du hí, yêu mến bọn ngươi, ít nhất ta không làm bộ a, có phải hay không? Ta không có lớn như vậy ngực già, không thể để bọn hắn vào xem cầu. Ta rất xin lỗi, ta cũng không có thể tìm một cầy thuê ngồi ở ta đối diện giả đánh. Bày ra các loại thần kỳ thao tác, ta có bao nhiêu thực lực đánh liền bao nhiêu cục, bao lớn ngực, ta sẽ mặc bao lớn y phục. Hì hì, ta mình thích là được, không có ý tứ, ta chính là không có ngực không mông má, không có kỹ thuật, nhưng ta có chân dài to a. Bọn nhổ nước bọt có tức hay không? Cái gì? Ngươi nói ta không có, muốn ta hiện ra một cái? Không phải, ta mạn phép không sáng, ta liền cất giấu. Hanh, nói, nơi đây lại có bao nhiêu người là nhìn ta từ bạch ngân cục một đường đánh tới ngày hôm nay kim cương cục, có chụp mũ nhìn một cái. A, nhiều người như vậy a, các ngươi không có gạt ta a. Vậy từ đó quất một cá nhân dual rank a. Muốn Ionia bạch kim đến đại sư đẳng cấp AH, ngày hôm nay chỉ có thể đánh một cục đâu. Bởi vì buổi tối còn muốn đi ra ngoài thải cảnh, quay quảng cáo, Hạ Tân phát hiện phát sóng trực tiếp lúc Tô Hiểu Hàm cùng bình thời Tô Hiểu Hàm tựa như hai người giống nhau. Phát sóng trực tiếp lúc nàng rõ ràng muốn càng khai phóng một điểm, tự tin một điểm, càng biết trò chuyện, cũng càng biết đùa đùa giỡn thú. Nói đùa, còn có thể nói chút ít hoàng sắc chê cười. Quách Minh Đạt liền đẩy dưới Hạ Tân, dùng cằm ra hiệu một cái Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Rất có thiên phú, phát sóng trực tiếp là tối trọng yếu hai điểm chính là phát sóng trực tiếp hiệu quả cùng với cùng người ái mộ chuyển động cùng nhau. Hai phương diện này nàng làm đều hết sức tốt, có thể mang cho người ta một loại hài lòng buông lỏng cảm giác. Nhìn một chút sẽ cảm thấy rất thú vị, rất vui vẻ. Ân, Hạ Tân gật đầu, hắn cũng phát hiện Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp giữa lễ vật giá trị mỗi giây đều ở đây nhảy lên, dâng lên. Quách Minh Đạt nhỏ giọng nói, đây không phải là diễn, chỉ có chân chính thích truyền trực tiếp người mới có thể làm được thứ hiệu quả này. Ta biết, Hạ Tân gật đầu, nàng bình thường không dám theo người nói, lại muốn luyện tập theo người nói, cho nên liền đặc biệt thích ngồi ở trước máy vi tính theo người trò chuyện. Càng nhiều người nàng lại càng hài lòng, đối mặt màn hình nàng cũng không sợ. Hạ Tân cứ như vậy vẫn xem xong rồi Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp mới trở về. Hắn nhớ hiểu rõ hơn điểm Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp lúc dáng vẻ. Sau đó ở phòng làm việc đợi một chút, liền phát hiện Tô Hiểu Hàm hào hứng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đã chạy tới. Tô Tú cùng Quách Minh Đạt cũng đều đang chờ nàng tan tầm đâu. Hai người hẹn xong tan tầm cùng đi ra ngoài chơi, xem Tô Hiểu Hàm qua đây. Hai người đều chuẩn bị đi. Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh nhìn hai người liếc mắt, sau đó trở về Hạ Tân bên người, một tay chắn gió, tiến đến Hạ Tân bên tai, một bộ dáng vẻ thần bí nói rằng, mới, ta phát hiện một việc. Chuyện gì? Hạ Tân khó hiểu, Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ấp a ấp úng nói, ta cảm thấy, ta khả năng, là có. Thanh âm của nàng tuy là nhẹ, nhưng Tô Tú Quách Minh Đạt vẫn là nghe được. Hai người đồng thời dừng lại cước bộ, nhìn về phía Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm. Hạ Tân vẻ mặt thật thà nhìn chằm chằm Tô Hiểu Hàm nói. Làm sao ngươi biết ngươi có? Bởi vì ta mới vừa ăn mì thời điểm, vẫn muốn ói. Hơn nữa, ta cảm giác bụng căng phồng, đã có điểm cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm. Người xác định không phải là bởi vì ăn ba ngày bị chán ghét. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi, trợn to hai mắt nói. Hiểu Hàm, trước không nói chúng ta hôm qua mới cái kia, hôm nay ngươi liền tới cảm giác. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là chúng ta căn bản không làm a, cả kia cái gì tượng trưng đều không làm phá a. Tô Hiểu Hàm nhất thời vẻ mặt thẹn thùng bưng bụng nhỏ nói. Đúng vậy, mấy ngươi thật lợi hại, như vậy đều có thể có bầu tiểu bảo bảo. Hạ Tân phát hiện mình trong lúc nhất thời dĩ nhiên không lời chống đỡ, mà đổi thành một bên. Không được, ta không nhịn được, không nhịn được, a ha ha ha, ha ha ha ha, ta cũng không nhịn được. Hạ Tân ngươi thật lợi hại, ha ha ha ha ha, thật lợi hại, còn có thể cách không mang thai à, ta phải làm cho những cái này phổ thông nữ sinh cách xa hắn một chút. Ha ha ha, Tô Tú một tay ôm bụng, qua đã lịp vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, nghiêm túc nói, Hạ Tân tin tưởng ta, đó là hài tử của ngươi, ta bắt lão Quách danh dự phát thể, tuyệt đối là ngươi. A hắc hắc, không được, ta nhịn không được, ha ha ha ha, nói rằng phân nửa, hắn đã ôm bụng cười gập cả người tới. Quách Minh Đạt cũng xông Hạ Tân giơ ngón tay cái, là của ngươi, không nên tranh cãi, ta nguyện đánh bạc toàn bộ tài sản cam đoan là của ngươi. Ha ha ha, Quách Minh Đạt còn chưa nói hết, đã cùng Tô Tú cười thành một đoàn. Hạ Tân thì là đầy đầu hắc tuyến. Hai người là đậu bỉ tổ hai người a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.